Tiên Võ Truyền Ký, chương 490, mắt nhìn của tiểu tử này cũng không tồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Wow, sáng sớm, Diệp Thành xoa mặt rồi bò dậy từ trên tảng đá. Đầu tiên hắn lắc đầu, sau đó sầm mặt nhìn tiên hỏa trong vùng đan hải. Ta nói này, ngươi đừng có lần nào cũng đánh vào mặt ta có được không? Tối hôm qua, khi Diệp Thành đánh thử lại bị tiên hỏa tát thật mạnh vào mặt, không chỉ đêm qua mà bao nhiêu lần đánh thử, mặt hắn hầu như đều được. Quan tâm đặc biệt, đánh méo mặt ta rồi, Diệp Thành cầm chiếc gương nhỏ lên nhìn trái nhìn phải. Lại nhìn đến tiên hỏa, nó làm như không có chuyện gì xảy ra, không biết là do sai sót hay vì khuôn mặt Diệp Thành quá đáng ghét mà lần nào nó cũng đánh cực kỳ nhanh, chuẩn, mạnh, cảm giác bị đánh vào mặt không dễ chịu gì. Sau đó Diệp Thành cất gương đi, chờ mình nhảy xuống khỏi tảng đá, chạy một mạch tới nơi Sở Linh đang bế quan. Cả tháng nay, đây là điều mà ngày nào hắn cũng làm. Sở Huyên đã nói rồi, khi nào Sở Linh xuất quan, hắn mới được xuống núi. Vậy nên hắn muốn xuống núi đi dạo thì ngày nào cũng phải chạy đến xem thử, nếu Sở Linh xuất quan thì hắn mới tự do. Không lâu sau, Diệp Thành đã lại tới trước cổng đá nơi Sở Linh đang bế quan. Nhìn cổng đá đóng chặt, Diệp Thành gãi đầu. Vợ ơi đừng vậy mà, vợ định ở trong đó cả đời sao? Ai là vợ ngươi? Ngay sau đó tiếng quát của Sở Linh vọng ra từ trong cổng đá. Có phải lại ngứa ra rồi không? Sư phụ ta nói rồi, khi nào cô xuất quan sẽ gả cô cho ta. Diệp Thành ngoáy mũi, ngoáy xong còn rất tự nhiên bôi lên cổng đá. Hơn nữa chúng ta đã ngủ với nhau rồi, ta phải có trách nhiệm chứ. Ngôn tình tổng tài, cảm động cái đầu ngươi, mặc dù khóe miệng mang theo ý cười nhưng Sở Linh vẫn tức giận mắng. Đừng mà, ta đã bỏ ra 500.000 đó. 500.000, Sở Linh không khỏi mắng. Tên phá gia nhà ngươi, bỏ ra những 500.000 để mua một bộ quần áo, ngươi thừa tiền à? Chuyện này thì cô không hiểu rồi, Diệp Thành dứt khoát tìm một nơi thoải mái ngồi xuống. Người bán nói quần áo kiểu này họ chỉ làm một bộ, là độc nhất vô nhị, bản giới hạn đó. Hơn nữa, chỉ cần các cô thích thì tiền không phải vấn đề, hết tiền có thể kiếm, không kiếm được thì vay, không vay được thì trộm, trộm không được thì cướp, cách trương.